Kính Hoa Duyên, chương 4, Họa Ý, góc truyện audio.com. Bên trong phòng một bàn đầy sơn hào hải vị, mùi thơm của rượu tỏa ra khắp nơi. Trịnh Chính đem Hàn Kính ấn ngồi trên băng ghế. Hàn Kính muốn đứng lên lại bị ấn về. Ai ai ai, đừng đi, ngồi xuống, chúng ta ngày hôm nay hảo hảo uống một bữa. Hàn Kính nghiêng đầu qua chỗ khác không muốn nhìn hắn. Đang yên đang lành, ta uống rượu cùng với ngươi để làm chi? Trịnh Chính không để ý lắm, giúp hắn rót rượu, coi như ta mấy ngày trước đây nói năng lỗ mãng. Hôm nay đặc biệt tới để bồi tội. Hàn Kính hơi cắn cắn môi dưới. Ngươi nói xấu là hoàng thượng, liền không phải ta, làm gì hướng về ta mà nhận lỗi. Trịnh Chính nhíu mày trêu đùa, ngươi ngày ấy không phải nói hoàng thượng của ta, vậy hoàng thượng này là của ngươi. Ta không hướng về ngươi nhận lỗi. Vậy hướng về ai nhận lỗi à? Nói xong liền đem chén rượu đưa tới trước mặt Hàn Kính. Hình như chuyện là như vậy. Hàn Kính nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liền bưng chén rượu lên thoáng nếm thử. Cổ họng thật cay, nhanh chóng thả xuống, ta lập tức phải thi. Buổi tối còn phải đọc sách, không thể uống say. Được, vậy thì uống ít chút. Đến ăn nhiều món ăn a. Trịnh Chính vội vã không ngừng hướng đĩa rau trong bát Hàn Kính. Thịt cua, đầu sư tử, món vịt bát bảo, da cá chiên giòn, Hàn Kính từ trước tới nay chưa từng thấy qua nhiều món ăn như vậy. Có chút khẩn trương nhìn chằm chằm các món ăn đầy trong bát. Dùng sức nuốt nước miếng một cái, thăm dò mà nhìn về phía Trịnh Chính. Trịnh đang dùng ánh mắt cổ vũ. Cắp lên một miếng thịt đưa đến bên miệng Hàn Kính. Đến, nếm thử. Hàn Kính mím mím môi. Nhẹ nhàng há mồm ngậm đũa. Tinh tế nhai kỹ, gắn bó lưu hương. Hàn Kính không khỏi hơi híp mắt lại. Lộ ra thần sắc hưởng thụ. Trịnh Chính bị bộ dáng như con mèo nhỏ của hắn chọc cười. Đầy hứng thú liền gắp thức ăn đút cho hắn. Hàn Kính hai hàm phình ra. Ăn đến mức không còn biết trời đất. Trong lúc nhất thời quên mất chính mình phải lấy đũa, liền cứ như vậy làm bé ngoan để Trịnh Chính uy cơm. Trịnh Chính nhìn đôi môi đỏ tươi của Hàn Kính, không khỏi có chút tâm viên ý mãn. Ăn ngon không? Hàn Kính dùng sức gật gật đầu. Đến, uống một ngụm trà thuận, bưng lên một chén trà đưa đến bên miệng Hàn Kính. Một tay khác vô tình hay cố ý tại trên lưng Hàn Kính mà vuốt. Hàn Kính hai tay cầm lấy chén trà từ tay hắn, hơi ngẩng đầu lên uống trà, một dòng nước theo khóe miệng chảy xuống cằm sau đó ẩn vào cổ áo. Trịnh Chính cười híp mắt nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của hắn. Đưa lưỡi liếm liếm khóe miệng, ngoài phòng khách, Thường Phúc giữ khuôn phép canh giữ ở cửa, sống lưng thẳng tắp, biểu tình nghiêm nghị, khi mặt trời lặn, thắp lên những ngọn đèn rực rỡ, chợ đêm rộn ràng. Trịnh Chính đang từ trong tay người bán hàng rong, tiếp nhận bao giấy dầu quay người đưa cho Hàn Kính. Những con cá nhỏ này vừa mới chiên, người nếm thử. Hàn Kính hai tay cầm bao giấy dầu, dùng cây tăm làm bằng trúc, đâm lên một con cá nhỏ đưa đến trong miệng. Xốp giòn thơm nước, liền đâm một con đưa đến bên miệng Trịnh Chính. Rất thơm, Trịnh Chính khẽ mỉm cười, cúi đầu ngậm con cá nhỏ trên cây tăm bằng trúc. Gật đầu, rất thơm, Hàn Kính có chút tán đồng gật gật đầu. Đàng hoàng chững chạc, hai người như không có chuyện gì mà dọc theo phố xá đi dạo. Thường Phúc theo ở phía sau, sắc mặt lo lắng lại không dám nói lời nào. Trịnh Chính thở dài một tiếng, quay đầu hỏi Hàn Kính, mấy ngày nữa chính là kỳ thi mùa xuân, người đọc sách làm sao rồi? Hàn Kính ăn một con cá nhỏ, đọc rất nhiều. Không sợ, Trịnh Chính nở nụ cười. Ngươi muốn làm quan sao? Hàn Kính nghiêm túc gật đầu. Muốn làm quan gì? Trịnh Chính tò mò, muốn làm quan ở hộ bộ. Tại sao? Hàn Kính dừng lại động tác đâm cá. Ta muốn giúp Hoàng thượng quản lý bạc. Phốc, ha ha ha, Trịnh Chính không nhịn cười được. Thân thủ nắm lấy khuôn mặt của hắn. Tiểu ngốc qua, ngươi nhanh chóng thành tiểu tham tài. Không phải. Hàn Kính ngẩng đầu nhìn thẳng Trịnh Chính, một đôi mắt đen tuyền, ta muốn giúp Hoàng thượng quản lý bạc, giúp Hoàng thượng làm một minh quân. Trịnh Chính nghi hoặc nhìn hắn, Hàn Kính cúi đầu không có mục đích mà đâm lung tung những con cá nhỏ trong bao giấy dầu. phía Nam nhiều lần gặp nạn hồng thủy. Hoàng thượng đem quốc khấu cứu trợ nạn thiên tai ở phía Nam. Nhưng quan viên phía Nam tầng tầng bóc lột, cắt xén vật tư, không ai quản, làm hại bách tính vẫn luôn chịu khổ. Có mấy người biết là làm quan không tốt, có thể có rất nhiều người không biết. Bọn họ cho là hoàng thượng không quản bọn họ, liền nói hoàng thượng không phải là minh quân. Trịnh Chính nhìn Hàn Kính mang thần sắc bất bình, có chút si mê, Hàn Kính ngẩng đầu nhìn Trịnh Chính nói tiếp, ta muốn giúp hoàng thượng quản lý bạc, để các hương thân biết hoàng thượng là một minh quân, ta không muốn có người nói xấu hoàng thượng. Ua, ngươi thật quan tâm hoàng thượng của ngươi như vậy à, Trịnh Chính ôm cánh tay nở nụ cười. Hàn Kính trịnh trọng gật đầu, trên mặt hiện lên ước mơ, đó là hoàng thượng à, hoàng thượng là vua của một nước. Ta nằm mộng cũng muốn hắn liếc mắt nhìn ta một cái. Trịnh Chính bĩu môi, chua xót, vậy ở trong lòng ngươi, ta so với hoàng thượng, ai quan trọng hơn? Hàn Kính không chút nghĩ ngợi, hoàng thượng là trọng yếu. Trịnh Chính một hơi thở không thuận, suýt chút nữa bị sặc, thoáng chốc có chút oan ức, tên hoàng đế kia ngươi ngay cả gặp ngươi cũng chưa gặp qua một lần. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cư nhiên lại cảm thấy hắn so với ta trọng yếu hơn a? Hàn Kính nhìn hắn ủy ủy khuất khuất, có chút chần chờ đưa ngón trỏ cùng ngón cái ra, cách một đoạn ngắn, hoàng thượng liền so với ngươi trọng yếu một tí tẹo như thế. Hắn vẫn là so với ta trọng yếu a? Trịnh Chính thất vọng vung vung tay, không nói không nói, giận. Hàn Kính thu hồi tay, ôm bao cá nhỏ tiếp tục cùng hắn đi về phía trước. Đi một đoạn, Trịnh Chính liền không ngừng được hiếu kỳ. Tiểu ngốc qua, người đọc sách là chưa bao giờ nhiễm hơi tiền. Biện pháp quản sổ sách của ngươi là học từ đâu? Hàn Kính nuốt vào một con cá nhỏ. Ta học từ nương, ồ, mẹ ngươi còn có thể quản sổ sách. Vâng, vài năm trước đây nhà ta có chút tiền. Cha ta kiếm tiền tất cả đều là nương ta quản. Nương ta hiểu biết rất nhiều. Ta liền theo học. Trịnh Chính lập tức phản ứng lại, gật gật đầu như đã hiểu rõ. Cho nên mẹ ngươi quản tiền của cha ngươi. Ngươi muốn quản tiền của hoàng thượng. Ngươi muốn dùng biện pháp mà mẹ ngươi dùng để quản tiền của cha ngươi. Đến giúp hoàng thượng quản sổ sách. Hình như là như vậy. Hàn Kính tán đồng gật đầu. Trịnh Chính đột nhiên nở nụ cười. Cười đến mức khoa trương, cơ hồ ngửa mặt lên trời cười to. Hàn Kính đầu óc mơ hồ, làm gì mà cười như vậy? Không không không, Trịnh Chính lắc đầu cực lực nhịn cười đi về phía trước. Ta cao hứng, Hàn Kính không rõ, cũng không để ý tới nữa hắn. Hai người liền đi một hồi đến Túy Nguyệt lâu. Hàn Kính ngừng bước, ta đi trước. Vân, Trịnh Chính không nhịn được nắm mặt của hắn. Nghỉ ngơi sớm một chút, ở có quen không? Hàn Kính nghiêm túc nhìn hắn, ở đến mức rất thoải mái. Đa tạ, Trịnh xoa đầu hắn, Trịnh Chính, hả? Trịnh Chính nhíu mày xem Hàn Kính muốn nói lại thôi. Hàn Kính liền đưa lên một con cá nhỏ, còn có một con, không ăn vô. Trịnh Chính bật cười, cúi đầu ăn cá nhỏ trên tay hắn. Hàn Kính lại nói, Trịnh Chính, Trịnh Chính ngẩng đầu nhìn hắn, hắn ngập ngừng một hồi. Những lời vừa nãy ta nghĩ muốn nói lại một lần. Trịnh Chính không nói gì, giống nhau đều trọng yếu. Ở trong lòng ta, ngươi cùng hoàng thượng đều giống nhau vô cùng trọng yếu. Một nửa một nửa. Nói xong Hàn Kính liền đi vào Túy Nguyệt lâu, lưu lại Trịnh Chính tại chỗ xuất thần. Ta cùng hoàng đế giống nhau đều trọng yếu. Vậy có phải hay không nói đúng là, ở trong lòng ngươi, hoàn toàn chỉ có ta đây? Không. Hoàn toàn chỉ có trẫm đây. Cách chương.